Xuyên qua thành nông gia nữ, chương 32, gocchuyenaudio.com, uống xong nước trà xanh, kế tiếp là lúc nên bàn chính sự. Đổng lão gia đã từng bàn chuyện làm ăn với không ít người, tuy nói lần này là cùng một nữ tử nói chuyện làm ăn, nhưng về mặt sinh ý, hắn trước giờ đều là luận việc mà làm. Cho nên, hắn không hề do dự liền chủ động trình bày ý tưởng hợp tác cụ thể như thế nào, sau đó lại đem nội dung hợp đồng nói đại khái. Cả quá trình gọn gàng linh hoạt, không chút kéo bùn rắt nước, thực ra là có thể nói đã chiếm hết tiên cơ, ngay cả người chưa hề trải qua trường hợp này như Tô Mẫu cũng cảm nhận được một vài manh mối. So với Tô Mẫu ưu sầu lo lắng thì Tô La trong lòng đã có dự tính, đã là cùng nói chuyện làm ăn, hợp tác làm ăn, sao có thể có chuyện chỉ có một bên đề xuất liền có thể xác định kết quả cuối cùng. Đổng lão gia nói cũng có lý, tuy nhiên Tô La cũng nghĩ cùng đổng lão gia nói qua suy nghĩ của Tô La, mong rằng đổng lão gia có khả năng suy xét cân nhắc những gì Tô La trình bày. Nói xong, Tô La lẳng lặng nhìn ra một cái nhíu mày của đổng lão gia, nhưng hắn cũng cực nhanh trở lại bình thường. Mời Tô cô nương cứ nói, đổng mỗ chăm chú lắng nghe. Đổng lão gia quả thật rất ngoài ý muốn, hắn cho rằng Tô La chắc hẳn không chút do dự tiếp thu điều kiện hắn đã nói, dù sao những gì hắn nói đều là trải qua suy nghĩ kỹ càng mới nói ra điều kiện. Khóe mắt Tô La lóe sáng, không nhanh không chậm đem chút nội dung hợp đồng nàng tối hôm qua đã suy tính trước nói ra. Chính là vấn đề về quyền lợi bình đẳng, cùng nội dung đổng lão gia nói không khác nhiều, chẳng qua là nội dung cụ thể có chút khác biệt. Nghe Tô La nói xong, đổng lão gia im lặng không nói, nâng chung trà lên đưa tới bờ môi, hạ mí mắt lẳng lặng xem nước trà trong chén, một lát sau dương mắt nhìn Tô La chậm rãi nói. Tô cô nương nói những lời này, đổng mỗ hôm nay có thể tính là được mở mang kiến thức một phen. Đổng lão gia, ý tứ của ngài chắc là đồng ý điều kiện Tô La đã nói. Tô La cảm thấy có chút phấn chấn, nhưng nghĩ đến lúc này còn chưa bàn đến phút cuối, nhanh chóng thu hồi lại chút vui mừng mới hiện ra. Tự nhiên là vậy, đợi lát nữa chúng ta liền đem hợp đồng này sửa chữa hoàn chỉnh, định ra hợp đồng cuối cùng, Tô cô nương cảm thấy có thể không? Đổng lão gia nói vậy, Tô La tự nhiên là đồng ý, việc này thực sự là phiền toái đổng lão gia. Vậy ta hiện tại liền viết ra nội dung hợp đồng. Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, đổng lão gia chớp mắt nhìn Tô La, từ từ hỏi. Tô cô nương phải chăng biết chữ? Không phải, cho nên Tô La khẩn cầu đổng lão gia cho phép Tô La tìm một vị công tử biết chữ giúp đỡ nhìn xem. Tô Mẫu ngồi ở bên người, mà nàng vốn là nông gia, Tô La cũng không có gan nói mình biết chữ. Tất nhiên là được rồi, Tô cô nương có thể tìm một vị công tử tin được tới đây giúp đỡ. Đổng lão gia nghe đến Tô La không biết chữ thì có một chút thương tiếc, tuy là nữ tử vô tài mới là đức nhưng Tô La này hiển nhiên rất có tài buôn bán, không biết chữ thực sự có chút đáng tiếc. Đổng lão gia bảo một người hạ nhân bên cạnh liền hướng trưởng quầy Thiên Duyệt Tửu Lâu trưởng quầy lấy giấy bút, một người hạ nhân khác tay chân lanh lẹ đem mặt bàn thu thập sạch sẽ, dọn ra một vị trí thuận lợi để đổng lão gia viết hợp đồng. Tô La ngẩng đầu lẳng lặng xem lầu hai có vài khách nhân, ở trong lòng yên lặng phán đoán nam tử nào có thể biết chữ, có thể giúp nàng, nàng lại không hề biết một màn nàng bàn sinh ý bên này đều rơi vào trong mắt. gocchuyenaudio.com Một người nam tử một thân cẩm y màu đen, con ngươi đen thâm thúy từ khe cửa mở ra một chút xem hướng phòng ngoài góc. Đầu lông mày như có như không nhăn lại, chỉ phút chốc liền giãn ra, phảng phất hai hàng lông mày trước giờ chưa từng có qua một cử động nào. Đại đương gia cần ta ra giúp cô nương đó sao? Đứng ở một bên, nam tử trẻ tuổi Vĩnh Phúc nhìn sắc mặt quạnh quẽ của đại đương gia Thôi Vô Nhàn, thực sự không hiểu vì sao đại đương gia lại chú ý vị cô nương họ Tô kia như vậy. Từng có một lần, bọn họ nhìn thấy Tô cô nương đó bán vòng tay trang sức, lại có một lần, bọn họ nhìn thấy Tô cô nương bán thú bông, hà bao. Đại đương gia liền sai hắn tìm hiểu vị cô nương này, ra thế bối cảnh, lúc đầu còn cho rằng đại đương gia cuối cùng cũng nghĩ thông suốt chuẩn bị tìm cho họ đương gia chủ mẫu, ai biết tìm hiểu tin tức rồi, đại đương gia cũng không có nửa điểm động tĩnh. Hôm qua biết được đổng lão gia muốn tìm Tô cô nương, liền bảo hắn đi thám thính phải chăng là lão muốn tìm Tô cô nương nói chuyện làm ăn, nếu là nói chuyện làm ăn, liền nói với đổng lão gia nhà Tô cô nương ở nơi nào, nếu không phải thì liền từ bỏ. Mới vừa rồi, đại đương gia chính là ở trong phòng xem sổ sách, hắn ra ngoài bưng chút trà nước trở về, không nghĩ đến vừa vặn liền nhìn thấy Tô cô nương cùng đổng lão gia đang nói chuyện, về đến trong phòng liền cùng đại đương gia nói việc này, đại đương gia nhìn như không để ý cái gì, nhưng cũng thường xuyên chú ý tình hình phòng ngoài. Thôi Vô Nhàn lẳng lặng nhìn bóng dáng nữ tử áo xanh, ánh mắt tinh anh đã sớm đem gương mặt tròn tròn đó thấy rõ một hai. Hắn gặp qua nhiều nữ tử, nàng bộ dạng không tính là rất đẹp nhưng lại khiến người ta muốn nhìn lại. Chính hắn cũng không rõ ràng hắn khi nào bắt đầu chú ý nữ tử đó như thế, có lẽ là lúc hắn nghe nàng hát một bài ca ở lễ hội ngắm hoa, lại có lẽ là lúc thấy nàng bán vòng tay. Sự kiện Tô Gia Thôn có nữ tử họ Tô mơ tưởng bấu víu cành cây cao trần ra, hắn có nghe thấy. Khi chưa từng gặp qua Tô La, hắn đối với lời đồn đãi chuyện nhảm như thế cũng không thèm để ý. Nhưng khi hắn gặp nàng rồi, trong lòng không tránh khỏi nghi hoặc. Nàng là Tô La trong lời đồn đại sao? Còn nhớ được khi hắn ra tay giúp Tô Mẫu, hắn tiếp xúc với Tô La ở cự ly gần. Hắn thấy được đôi mắt nàng trong trẻo lành lạnh, nếu không lưu ý thì dường như là cái gì cũng không nhìn ra được. Mà khi nhìn thấy đôi mắt ấy, hắn lại thấy có phức tạp có lạnh lẽo trong trẻo. Không biết từ lúc nào, hắn liền bắt đầu lưu ý nữ tử tên là Tô La, biết nàng thông minh mẫn tiệp cần cù giản dị. Lại phát hiện ánh mắt hắn lại bắt đầu dừng lại trên bóng dáng nàng, có chút sự tình liền dần dần chìm vào đáy lòng. Không thể phủ nhận, nàng so với những nữ tử hắn từng gặp qua thật khác biệt, kiên cường đối mặt bỏ mặc những chuyện linh tinh đồn đại cần cù chăm chỉ kiếm tiền nuôi gia đình. Nữ tử như vậy tin tưởng rất nhiều nam tử đều cảm thấy nàng rất kiên cường, đồng thời có lẽ cũng cảm thấy những gì nàng làm đều vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Hạ trắng, hóa ra anh đã thương nàng từ lâu mũ, tương đương cười gian, hắn ở đây nghĩ ngợi, bên ngoài Tô La dường như đang muốn tìm người giúp đỡ thôi Vô Nhàn sắc mặt không động nhìn Tô La đứng dậy. Một vị nam tử áo trắng trẻ tuổi xuất hiện trước mắt hắn, thoáng chốc đôi mắt rất lâu chưa động hiện lên một thoáng dị sắc. Dù Khiêm tiên sinh Vân Lâm thư, góc truyện audio.com, viện, ở lễ hội ngắm hoa hắn cũng đã ngồi cùng nam tử trẻ tuổi này. Nhìn biểu tình trên mặt Tô La, không cần đoán cũng biết bọn họ là có quen biết. Nghe nói không ít cô nương đều lén lút ái mộ du tiên sinh tuổi trẻ đầy hứa hẹn, chẳng lẽ nàng cũng đối với vị du tiên sinh này có lòng ái mộ. Cách một cánh cửa mà tâm tư hoàn toàn bất đồng, Tô La thấy Du Khiêm quả thật có chút kinh ngạc nhưng trong lòng lại là có phần vui mừng, bởi vì nàng đang lo tìm không được người giúp nàng xem hợp đồng. Du Khiêm trùng hợp tới, lại là vừa vặn giải khẩn cấp. Trải qua đoạn thời gian này, trên trấn ai không biết Du Khiêm, nàng tìm Du Khiêm giúp đỡ cũng sẽ không khiến người có tâm nhiều lời, trong lòng càng là cảm thấy vui mừng. Bọn hắn đoạn thời gian này cũng không có giao lưu, lúc này nhìn thấy nàng, Du Khiêm lại là có kinh sợ. Sau đó, Du Khiêm nghe nàng thỉnh cầu, lúc này liền đồng ý giúp đỡ nàng. Đồng lão gia lúc này cũng vừa đem hợp đồng viết xong, Tô La liền mời Du Khiêm trước uống ly trà xanh, rồi đem nội dung trên hợp đồng nói nàng nghe. Nàng liếc một cái trên giấy trắng mực đen, thực có mấy chữ phồn thể xa lạ tìm người tới giúp đỡ đọc quả thật không sai. Tô Mẫu đã sớm biết Du Khiêm chính là vị tiên sinh dạy Tô Văn học bài, lúc này chính mắt gặp trong lòng thực là cảm kích không thôi, liền nói mấy tiếng cảm tạ thật không dễ dàng mới ngừng miệng, sau đó liền chuyển mắt liếc liếc Du Khiêm, sau lại liếc liếc nữ nhi nhà mình. Tuy là ở Tô Gia Thôn nhiều năm, Tô Mẫu vẫn biết cái gì gọi là môn đăng hộ đối chân chính, nhìn hai người trước sau, cuối cùng, chỉ ở trong lòng yên lặng thở dài. Du Khiêm là người đọc sách có học thức tuy nói nhà mình ngày càng tốt hơn, tới cùng vẫn là thua kém dòng dõi thư hương, cho nên Tô La và Du Khiêm hẳn là không có khả năng rồi. Trong lòng Tô Mẫu cảm thấy đặc biệt thương tiếc, thật không dễ dàng mới nhìn thấy nữ nhi nhà mình nghiêm túc gặp một nam tử, đáng tiếc bọn họ không môn đăng hộ đối. Dù có xem nhẹ điểm này nhưng thấy hai người đối mặt lẫn nhau thái độ cũng không phải là có tình ý, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nét mực dần khô, một ly trà xanh cũng từ từ vào tâm can. Lúc này gần giờ cuối tỷ, mặt trời tươi đẹp dần dần lên cao. Chút nước trà nóng uống vào bụng lại càng ấm áp, tưởng như mặt trời vừa mới chiếu qua. Đồng lão ra đem bản hợp đồng đưa cho Tô La, đôi tay Tô La tiếp lấy, lại chuyển cho Du Khiêm, thần sắc chợt hơi ảm đạm, chân thành nói. Phiền toái Du tiên sinh giúp việc này, đuôi lông mày Du Khiêm tựa hồ động, con ngươi đen hiển hiện cũng trước sau như một bình thản tiếp qua hợp đồng, trước là đại khái xem một lần, sau đó mới nhẹ giọng đọc lại nội dung trên giấy, thanh âm chỉ có mấy người bọn họ nghe được. Đợi Du Khiêm đọc xong, Tô La khóe miệng như có như không dơ lên, nhìn đồng lão gia nói nhỏ. Đồng lão gia, hợp đồng đã xác định tốt, vậy chúng ta liền có tiếng nói chung, về sau còn mong đồng lão gia chiếu cố nhiều hơn. Nói hay lắm, đồng lão ra khóe miệng dơ lên ý cười, mặt mày cong cong, nhìn bộ dạng dường như rất vừa lòng với lần trao đổi sinh ý này. Tô La thật lòng cảm tạ Du Khiêm, lúc này liền nhanh đến giờ ăn cơm, vừa nghĩ muốn mời Du Khiêm một bữa cơm, Du Khiêm liền chậm rãi mở miệng nói. Đã không còn việc gì, này Du Mỗ liền xin được cáo lui trước. Tô La vừa chuẩn bị nói ra lời mời liền nuốt trở lại, yên lặng nhìn Du Khiêm đi đến một cái bàn khác. Lại, góc truyện audio.com. Thấy ở cái bàn đó đã có một cô nương ngồi rồi, bóng dáng mang xiêm y màu vàng nhạt nhìn bóng lưng có chút quen mắt. Cách chương.